Phản diện siêu cấp, chương 56, Tam thống lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn cương sứ đại nhân, toàn thân của Lạc Tương Tư run lên, trong lòng đột nhiên sinh ra mấy phần cảm giác quen thuộc. Ông nội, hôm nay là ngày gì? Con đang muốn hỏi là, võ hoàng đã trải qua mấy năm, đứa nhỏ ngốc ngủ một giấc làm sao lại trở nên ngốc nghếch rồi, năm nay là võ hoàng đã trải qua 1327 năm. Lạc Tương Tư bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin được quan sát ông nội, trong lòng sinh ra sóng lớn ngập trời. Cái thời gian điểm này, là vào một năm trước, là một năm trước khi nàng bị vị chấn cương sứ đại nhân kia giết chết, thiên phú của bản thân cũng chưa bị phát hiện. Trong cái chớp nhoáng này, Lạc Tương Tư liền làm ra quyết định, lần này, nàng đã có cơ hội thứ hai, vậy nàng tuyệt đối sẽ không để cho cơ hội từ trong tay của nàng chạy đi, nàng nhất định phải thay đổi vận mệnh của chính mình. Không sai, trong một năm này nàng phải thay đổi vận mệnh của mình. Ngay vào thời điểm Lạc Tương Tư làm ra quyết định ở trong lòng, toàn bộ thành Thanh Đế đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Đó là một tiếng nổ thật to, từ trên trời mà đến, thậm chí là khiến cho hơn phân nửa thành Thanh Đế chấn động, trong lúc nhất thời có vô số binh tướng trong nội thành nhao nhao triển lộ ra khí tức của bản thân, thành Thanh Đế trước kia bình tĩnh, trong phút chốc liền tràn đầy khí tức thiết huyết, đây là không khí đặc thù ở Nam Cương Đạo. Ở khu vực này, bất kể là ai cũng đều thời thời khắc khắc chuẩn bị chiến đấu. Bất quá lần này, đến cũng không phải là chiến tranh. Là hắn, trong lòng của Lạc Tương Tư chợt hiểu, vội vàng mở cửa nhà, sải bước đi ra khỏi nhà, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, mà ở nơi đó, là cảnh tượng mà kiếp trước nàng đã từng gặp một lần, khiến cho nàng một đời cũng đều khó mà quên. Mây đen bị đẩy lui, có một vòng mặt trời màu vàng cháy hừng hực ở bên trên bầu trời, hào quang sáng chói chiếu rọi các ngõ ngách trong thành Thanh Đế, bóng tối không có chỗ ẩn trốn, vô số võ giả đều cảm nhận được một cỗ áp lực mênh mông, mà ở bên trong cái vòng mặt trời kia thình lình có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh thon dài. Cung nghênh chấn cương sứ tân nhiệm, cung nghênh chấn cương sứ tân nhiệm. Lần lượt có từng bóng người phóng lên tận trời, những người này đều là cường giả chí cường chấn thủ tại thành Thanh Đế, tu vi của bọn hắn đều không ngoại lệ đã đạt đến cảnh giới luyện thần phản hư, mà cầm đầu thì là ba vị thống lĩnh của đại quân thành Thanh Đế, mặc dù cũng là võ giả luyện thần phản hư, nhưng khí tức còn muốn vượt qua những người khác. Mà lúc này, tất cả bọn hắn đều triển lộ ra khí tức của bản thân, biểu thị ra sự thần phục đối với vòng mặt trời màu vàng trên không trung kia. Truyền lệnh cho chư tướng, các tộc, sau 3 canh giờ phải tập trung tại phủ thành chủ, không được sai sót. Thanh âm to lớn từ bên trong mặt trời trên không trung lan truyền ra, không chỉ có là thành Thanh Đế, bao quát cả các tộc ở vạn dặm xung quanh thành Thanh Đế, đều không ngoại lệ nhìn thấy được vòng mặt trời màu vàng thứ hai có thể so với mặt trời chân chính ở trên bầu trời kia. Vì thế như vậy cũng làm cho vô số võ giả hướng tới tự nhiên là sinh ra lòng kính sợ. Mà chỉ có Lạc Tương Tư, sau khi nhìn thấy cái vòng mặt trời kia, liền lộ ra thần sắc cắn răng nghiến lợi. Trần Khuynh Địch, thiên phú bị cướp đoạt, người thân bị giết, thống khổ còn đang quanh quẩn ở trong lòng, phần lửa giận khó có thể ức chế này còn đang thiêu đốt linh hồn của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kiếp trước ngươi đoạt thiên phú của ta, một kiếp này ta và ngươi không đội trời chung, nhất định phải khiến cho ngươi phải nợ máu trả bằng máu. Hát xì, ở phía trên chiến hạm, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên dùng mình một cái. Sao vậy đại ca ca? Bị cảm rồi sao? Dương Xuân quan tâm hỏi han. Không biết à, có thể là có ai đó đang nhớ đến ta. Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái, bản thân dù sao cũng là đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, có rất nhiều fan cuồng, lần này hắn rời cung, khẳng định là sẽ có rất nhiều người tưởng niệm hắn à, chiến hạm trực tiếp lái vào thành Thanh Đế, đậu lại ở trong phủ thành chủ. Xem ra chấn cương sứ lần trước rất biết hưởng thụ nha. Trần Khuynh Địch đánh giá phủ thành chủ to lớn, có một chút hơi xúc động, không nói tới những cái khác, tối thiểu là kích thước của tòa phủ thành chủ này đã có thể so sánh cùng với thủ tọa phong, đỉnh đài lâu các đầy đủ mọi thứ, trong đó còn có diễn võ trường ngàn người to lớn, ngay cả bãi đỗ chiến hạm chuyên môn dành cho chiến hạm cũng đều có. Có chút không giống như là một tòa phủ đệ để làm việc mà giống với một ngôi biệt thự hơn. Tham kiến đại nhân, trong phủ thành chủ, một vị trung niên nam tử mặc quan phục quân đội bước nhanh tới, sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch lập tức khom mình hành lễ nói, không có một chút nào bởi vì Trần Khuynh Địch còn trẻ tuổi mà có dị dạng. Trong đại quân chấn cương thành Thanh Đế, ngươi là vị thống lĩnh nào? Tại hạ là Trương Hiền Trung, chính là tam thống lĩnh của đại quân chấn cương, lúc này đại thống lĩnh cùng với nhị thống lĩnh đang tuần tra ở ngoài thành, không thể tiếp kiến đại nhân, xin đại nhân tha tội. Không sao, Trần Khuynh Địch khoát tay áo trực tiếp mở miệng nói. Thu thập một chút mang ta đi đến đại sảnh, ở chỗ đó gặp mặt với các tộc chấn cương thành Thanh Đế, còn có chư vị đại quân chấn cương. Vâng, thành Thanh Đế thân là một trong 9 tòa thành của Nam Cương, phụ trách trấn áp một khu vực ở Nam Cương, bao gồm một vùng đất có phạm vi vạn dặm, một tòa thành trì chống trơn tự nhiên là không thể nào làm được điểm này, cho nên thành Thanh Đế mặt ngoài chỉ là một tòa thành, nhưng trên thực tế lại có số lượng thế lực phụ thuộc khổng lồ. Mà những cái thế lực phụ thuộc này chính là các đại tộc Trấn Cương. Đại tộc Trấn Cương tên như ý nghĩa kỳ thật chính là các bộ lạc bản địa đến từ Nam Cương, bọn họ đều đã trải qua sự giáo hóa của Hoàng Triều Đại Càn, trở thành bộ lạc phụ thuộc của Hoàng Triều Đại Càn, bình thường đều ở xung quanh thành Thanh Đế, phụ trách trợ giúp thành Thanh Đế trấn thủ vùng đất vạn dặm này. Đồng dạng, đại tộc Trấn Cương ở bên trong lãnh địa của bản thân cũng sẽ có được quyền tự chủ cực cao, chỉ cần hàng năm dâng lên cung phụng cho thành Thanh Đế cùng với sai phái cường giả tiến vào bên trong thành Thanh Đế là được rồi, mà thành Thanh Đế tự nhiên cũng sẽ tuyên bố đủ loại chính sách để cung ứng lương thảo và tài nguyên cho đại tộc Trấn Cương. Song phương chính là một loại quan hệ đôi bên cùng có lợi. Nhưng trên bản chất chính là lấy thành Thanh Đế làm chủ. Bất quá sau khi nghe được lời nói của Trần Khuynh Địch trong mắt của Trương Hiền Trung lại lóe lên một tia lo âu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngày thường, từng đại tộc Trấn Cương tự nhiên là lấy thành Thanh Đế làm chủ, nhưng cuối cùng, thế giới của võ giả vẫn còn cần phải có thực lực tuyệt đối, nếu như Trấn Cương xứ thành Thanh Đế không có đủ thực lực tuyệt đối để áp chế các đại tộc Trấn Cương mà nói, đối phương sẽ khó tránh khỏi ngoài nóng trong lạnh đối với mệnh lệnh của thành Thanh Đế. Cách Trương.